Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 736, chương 735. Sonoko người theo đuổi. Nguyên bản có chút thanh tĩnh lại nam nhân nghe được Kamikawa săn lời này lần thứ hai sốt sắng lên. Là có, chúng ta đạo diễn là từ Kyoto bên kia đài truyền hình chuyển qua đến không lâu. Vì lẽ đó đã nghĩ bày ra đồng thời mới mẻ độc đáo tống nghệ tiết mục truyền bá tiếng tăm. Rõ ràng, thiếu niên này nhìn qua không nguy hiểm gì họ. Nhưng hắn cặp kia con ngươi đen nhánh liền như là có cái gì ma lực như thế. Không tên nhìn ra hắn hoảng hốt, cho tới mồ hôi lạnh đều thẩm thấu y phục phác. Nhưng là Nhật Bản đài truyền hình xác thực không có họ Hiroshino đạo diễn. Kamikawa-san cũng không biết đài truyền hình có hay không họ Hiroshino đạo diễn. Hắn cũng không trở ngại hắn khẳng định việc này. Bởi vì đối diện cái này người phỏng chừng cũng không biết đài truyền hình đến tột cùng có hay không. Họ Hiroshino đạo diễn, tinh tế dày đặc chảy ra mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chuyển đến cái trán. Nam nhân mạnh mẽ nhường vẻ mặt của chính mình duy trì chấn định. Thật sự có. Vậy ngươi có cái gì chứng minh thân phận phương thức sao? Hoặc là ta gọi điện thoại đi đài truyền hình hỏi. Ta có Nhật Bản đài truyền hình công nhân viên. Giấy chứng nhận. Hắn từ trong túi móc ra một cái túi đựng giấy chứng nhận. Nhanh chóng lật tìm một lúc rút ra một tấm đài truyền hình giấy hành nghề cho Kamikawa-san xem. Nhìn Kamikawa-san cầm lấy giấy chứng nhận nghiêm túc kiểm tra. Trong lòng hắn càng không chắc chắn. Rõ ràng hắn chuẩn bị tương đương đầy đủ. Tại sao chính là như thế hoảng hốt đây? Kamikawa-san nhìn giấy chứng nhận một lúc. Đem giấy chứng nhận phòng đến trên bàn. Nụ cười trên mặt thu nạp mấy phần. Người kỳ thực là cái trinh thám đi. Kamikawa-san liền như là một đạo đất bằng sấm sét. Cả kinh hắn quét một hồi đứng lên. Động tác phạm vi lớn suýt chút nữa đem bàn đánh ngã. Người là làm sao biết? Kamikawa-san chậm rãi đi tới hắn đối diện lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Mặc dù là cười, nhưng trong tròng mắt lãnh đạm, không có bất kỳ tâm tình gì. Người đoán, hắn chậm rãi phun ra hai chữ này. Ngữ khí lại như ở ấm áp trong ngày xuân đột nhiên cạo đến một trận gió lạnh. Khiến người ta theo bản năng mà thu nạp quần áo. Người đàn ông này kỹ thuật theo dõi không được tốt lắm. Nhưng cũng không tính kém. Theo dõi thủ đoạn cực kỳ giống Mori Kogoro cha ngoại tình thời điểm dáng vẻ. Bị hắn phát hiện sau khi, người đàn ông này cũng không nghĩ chạy trốn. Trái lại rất là nhanh chóng biên một cái tương đương có thể nói cớ. Chỉ là lấy cớ này cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nói còn nghe được mà thôi. Nhà ai tống nghệ công nhân viên chọn người là lén lén lút lút như vậy. Còn có hắn cho nhìn hắn xem tấm kia Nhật Bản đài truyền hình giấy hành nghề. Rất là mới tinh, nên nhận được ủy thác sau ra ngoài điều tra mang theo để ngừa vạn nhất dùng. Chỉ là rất tàn khốc, Nhật Bản đài truyền hình cũng không có vì là công nhân viên chuẩn bị chuyên môn giấy hành nghề. Riêng là những này, Kamikawa-san không cách nào khẳng định đối phương là cái trinh thám. Nhưng này túi đựng giấy chứng nhận bán đi hắn. Loại này túi đựng giấy chứng nhận theo bản năng sẽ làm người cho rằng bên trong chứa chính là bằng lái các ngân hàng loại hình đồ vật, nhưng kỳ thực cũng không phải. Tuy rằng hắn tìm kiếm giấy chứng nhận thời điểm tay có chặn thẻ diện, nhưng Kamikawa-san vẫn là nhìn thấy hắn túi đựng giấy chứng nhận bên trong cái kia một đống các loại không giống giấy chứng nhận một góc. Như vậy giả chứng, Amuro Turu có không ít. Liền đặt ở hắn con phía dưới bằng lái xe không gian bên trong. Mà chuẩn bị nhiều như vậy giả chứng mục đích cũng rất đơn giản. Chính là vì điều tra tình báo thời điểm ở không giống hoàn cảnh dùng không đồng điều tra phương thức. Dù là như vậy, Kamikawa-san cũng không thể 100% xác định hắn là cái trinh thám. Sau đó hắn liền lừa một hồi. Kết quả rất thành công. Cái tên này quá sai lầm ngạc. Cho tới trực tiếp thừa nhận, nam nhân tự nhiên là không thể đoán được Kamikawa-san đến cùng là làm sao xác định hắn trinh thám. Thân phận, hắn lại không ở trên mặt viết đến trinh thám hai chữ. Trừ phi gặp hắn, bằng không nghĩ như thế nào cũng không thể trực tiếp biết thân phận của hắn. Hắn mộng bức một hồi lâu, mãi đến tận Kamikawa-san ngồi xuống, hắn lúc này mới thật sự ý thức được, thân phận của chính mình đã bị người thiếu niên này nhìn thấu. Kamikawa-san dựa lưng ở lưng ghế dựa, vung tay xuống ra hiệu vườn trưởng lại đây, sau đó 10 ngón giao nhau, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, nói một chút đi, là ai ủy thác người điều tra Sonoko? Nam nhân tên là Chikakei, là một cái rất am hiểu tra ngoại tình tình huống trinh thám. Bởi vì hắn giúp những người có tiền kia siêu tập không ít nửa kia quá trớn tư liệu. Vì lẽ đó tên ở một cái vòng tròn bên trong truyền lưu. Lần này theo dõi chụp trộm Sonoko cũng là tiếp đến cùng một chỗ ủy thác. Sonoko nhìn thấy Kamikawa-san chỉ thị. Đi tới vừa vặn nghe được Kamikawa-san lời này. Nàng hung ác chừng người đàn ông này một chút. Rõ ràng đối với đối phương theo dõi nàng chuyện này cảm thấy tức giận phi thường. Sonoko hung ác vẻ mặt tự nhiên làm sao cũng không tính hung ác. Ở Kamikawa-san trong mắt lại như một cái răng nhọn muốn đe dọa kẻ địch mèo. Nhưng bởi vì bản thân sẽ không có lực uy hiếp duyên cớ. Không chỉ một điểm không đáng sợ, trái lại đáng yêu. Liếc nhìn mắt bởi vì Sonoko lại đây mà tê liệt trên ghế ngồi nam. Kamikawa-san đưa tay ôm đồm qua Sonoko vai. Cùng nàng song song ngồi cùng một chỗ. Chikakei rất hoảng. Hắn đi theo dõi Sonoko tự nhiên là biết Sonoko thân phận. Bị Suzuki ra biết được việc này hắn theo dõi Sonoko việc này. Hắn là khẳng định không có quả ngon ăn. Xin lỗi. Ta cũng không biết người ủy thác là ai. Tìm đến hắn điều tra ngoại tình những người có tiền này. Rất ít sẽ bản thân tự mình lại đây ủy thác hắn. Phần lớn là gửi thư ủy thác hoặc là thông qua bưu kiện liên lạc. Dù sao tra ngoại tình chuyện này bản thân liền không vẻ vang. Nếu là bị một phương khác biết được, không thể thiếu sẽ xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó nhường hắn điều tra Sonoko cái này người ủy thác cũng là thông qua bưu kiện liên lạc. Người ủy thác ở trong thư nói hắn muốn truy cầu Suzuki ra nhị tiểu thư Suzuki Sonoko. Muốn ủy thác hắn điều tra Sonoko hoạt động quỹ tích cùng yêu thích. Là một cái điều tra ngoại tình hảo thủ. Hắn tự nhiên không thể dễ tin thư ủy thác mặt trên mấy câu nói. Chỉ là đối phương cho thực sự là quá nhiều. Muốn theo đuổi Sonoko, Kamikawa-san nhếch miệng lên một vệt châm biếm độ cong. Cái nào chân chính người theo đuổi sẽ ủy thác trinh thám đi theo dõi người yêu? Thế này sao lại là muốn theo đuổi? Đây rõ ràng là tìm cái trinh thám thăm dò Sonoko hành động quỹ tích. Mỹ danh hẹn theo đuổi. Kỳ thực muốn nhân nàng lạc đàn thời điểm thực thi bắt cóc. Nếu ngươi nhận cái này ủy thác, như vậy ngươi có cân nhắc qua hậu quả sao? Kamikawa-san trong mắt ý lạnh càng nặng. Vài sợi sát ý liền như thế tiết lộ ra. Chikakei mồ hôi lạnh trên trán lưu càng hung. Chỉ là những này mồ hôi lạnh bị mũ lưỡi chai cho ngăn trở. Không có chảy tới trên mặt đến. Hắn tự nhiên là biết được một khi chính mình đưa ra tình báo sau khi có thể sẽ gợi ra hậu quả. Nhưng chính là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Vạn nhất hắn chuyện điều tra không có bị phát hiện đây. Vạn nhất người ủy thác đúng là muốn truy cầu Suzuki ra tiểu thư đây. Suzuki tập đoàn tài chính làm Nhật Bản thứ nhất tập đoàn tài chính. Đối với con cái bảo vệ khẳng định cũng là rất tốt. Cho dù hắn cung cấp một ít tài liệu, đối phương khẳng định cũng sẽ không sao. Mà tiếp lấy này một đơn ủy thác sau khi hắn 3 năm cũng không cần đón thêm ủy thác. Chính là như vậy may mắn cùng tham dục. Mới thúc đẩy hắn tới mức độ này. Hắn lúng túng 2 tiếng. Muốn tranh luận 2 câu. Nhưng ở Kamikawa-san cặp kia hiện ra ý lạnh con mắt nhìn kỹ. Hắn cái gì cũng không nói ra được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.